Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2025, chương 2027 kéo dài thời gian xem sao. Cầu nguyệt phiếu, xem ra ta trở về tin tức truyền so ta tưởng tượng càng nhanh a. Rama nghĩ như vậy, Rama cần tưởng rằng chính mình trở về tin tức dù nói thế nào cũng phải mấy ngày mới có thể truyền ra. Coi như Tokyo nơi này sẽ lập tức truyền ra, muốn truyền đến những thành thị khác nên đều cần một chút thời gian mới đúng. Nhưng là thật không nghĩ tới, một năm rưỡi này bên trong, Onmyo Agency tại Kurahashi Genji kỹ thuật hạ làm lớn ra quyền hạn chấm đất vị, nhưng quan tâm chú thuật giới động tĩnh tầm mắt trở nên so trước kia hơn rất nhiều. Tin tức phóng viên phương diện cũng vẫn đang ngó chừng này một khối. Rama ở thời điểm này trở về, vừa lúc là đâm vào trên họng súng, lập tức truyền ra, đó là chuyện rất bình thường. Đã như vậy, rất nhiều chuyện kiện phát sinh nên đều sẽ so ta thiết tưởng còn nhanh hơn. Rama liền một bên nói, thầm lấy, một bên chuyển hướng ngoài cửa sổ. Lúc này, Rama sử dụng tuệ nhãn, lực lượng, thậm chí còn tập trung tinh thần cảm ứng lên thức thần khế ước, ý đồ tìm tới Natsume cùng Suzuka. Đáng tiếc, Rama không thể xem đến Natsume cùng Suzuka linh khí. Khế ước cảm ứng cũng là mơ mơ hồ hồ, căn bản xác thực không nhận được vị trí. Khế ước cảm ứng còn chưa tính, dù sao cũng là ban sơ bản cũ bản, khoảng cách một xa lại biến thành dạng này. Đương nhiên, thật không nghĩ đến, tuệ nhẫn đều không có thể xem đến Natsume cùng Suzuka linh khí a. Này nên không chỉ là bởi vì Natsume cùng Suzuka cách Rama xa xôi quan hệ, càng là bởi vì hai người đều sử dụng đẳng cấp không thấp ẩn hình thuật. Nguyên nhân a, Natsume cùng Suzuka chung quy là cùng Rama một dạng tội phạm truy nã. Bây giờ trở lại thân là Onmyo Agency đại bản doanh Tokyo bên trong, có thể nói là mạo hiểm về tới hang hổ, không chuyên tâm ẩn giấu, cái kia là chuyện không thể nào. Rama như có điều suy nghĩ lấy, cũng chuyển hướng Kyoko, ngươi có thể thông qua xem sao tìm tới Natsume cùng Suzuka vị trí chính xác sao? Nghe nói như thế, Kyoko không thể làm gì giống như lắc đầu. Xem sao chỉ là một loại bói toán mà thôi, cũng không là có thể biết trước hết thảy tương lai. Chớ nói chi là năng lực của ta thức tỉnh thời gian còn rất ngắn, trước mắt còn không thuần thục, có đôi khi không tại trạng thái lời thậm chí liền tinh đều xem không đến. Dù cho có thể thành công xem sao, xác suất thành công cũng rất thấp. Tại một năm rưỡi này bên trong, ta thành công xem sao số lần chỉ có như gậy 2-3 lần mà thôi. Nói đến đây, Kyoko cũng có chút buồn rầu dâng lên. Rõ ràng, vì ma lệnh chính mình xem sao năng lực, Kyoko chịu không ít đau khổ. Ngược lại là Rama, vì thế ngạc nhiên lấy, đã ngươi xem sao xác suất thành công thấp như vậy, hôm qua làm sao một lần lại một lần đều thành công tìm tới ta rồi? Đây không phải hết sức không hợp lý sao? Nhưng mà, Kyoko lại là có chút lúng túng, hôm qua ngày hôm qua nên tính là ta chấp niệm sinh ra kết quả. Chính ta căn bản không có chú ý, chỉ là một vị muốn tìm đến ngươi. Năng lực liền bất chi bất giác tự động phát động. Hiện đang hồi tưởng lại đến, ta cũng cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, ngày hôm qua xem sao hoàn toàn là vượt qua Kyoko năng lực bản thân phạm vi sản phẩm. Phương mới đưa đến Kyoko tiêu hao kinh người như vậy. Vì tìm tới Rama, Kyoko liền bài trừ tất cả tạp niệm cùng ý nghĩ, một lòng một ý chuyên tâm đối với chuyện này. Nương tựa theo chấp niệm thúc đẩy chính mình, mới vừa nhiều lần thành công phát động tinh vịnh năng lực bằng không. Dùng Kyoko tự thân đối tinh vịnh nắm giữ, đó là quả quyết không có khả năng tìm tới Rama nhiều lần như vậy. còn chuẩn xác như vậy. Trước đó, ngươi vẫn chưa về thời điểm, ta cũng vẫn muốn dùng Tinh Vịnh tìm tới ngươi, lại ngay cả ngươi sao trời đều không nhìn thấy. Lần này ngược lại thành công nhiều lần như vậy. Nói đến đây, Kyoko chính mình cũng có chút thổn thức. Kyoko cũng không biết, trước đó, nàng sở dĩ không thể quan sát được Rama Tinh. Lý do không chỉ là hắn, Tinh Vịnh, năng lực còn chưa đủ. Càng là bởi vì đại biểu Rama sao trời sớm đã biến mất. Tinh tượng cũng không tồn tại nữa. Dù nói thế nào, Rama đều là rời đi cái thế giới này, đi đến thế giới khác. Đừng nói là Kyoko, cao minh đến đâu xem sao thuật sĩ tới đều xem không được khi đó Rama Tinh. Mà bây giờ, Kyoko hiển nhiên là xem không đến Natsume cùng Suzuka Tinh. Đối với cái này, vậy nếu như ta tới hiệp trợ ngươi đây? Rama nói như vậy lấy, Kyoko lập tức kéo căng khuôn mặt. Nếu như ngươi nguyện ý hiệp trợ ta, hẳn là có thể đủ đề cao không ít xác suất thành công. Kyoko không hạ dạng này cửa biển. Không có cách nào. Hiện tại Kyoko đã biết Rama linh lực cường đại cỡ nào. Mà Kyoko cũng đã trở thành Rama thức thần. Dưới tình huống như vậy, nếu là thân là chủ nhân Rama nguyện ý toàn lực phụ trợ thân là thức thần Kyoko, Kyoko lực lượng tự nhiên sẽ tăng lên không ít. Vậy thì bắt đầu đi. Rama quyết định thật nhanh mà nói. Chúng ta tìm được trước Natsume cùng Suzuka. Còn lại nói. Được. Kyoko hào không dị nghị gật đầu. Ba. Theo một cái rõ ràng tiếng vang. Chẳng biết lúc nào ngồi khoanh chân ở trên giường Kyoko lấy ra một kiện vật phẩm. Bày tại trước mặt mình. Đó là do mấy cái bộ kiện tạo thành chú cụ. Có hai khối hình vuông phương bàn. Đó là tượng trưng cho địa phương bàn. Có một khối nửa che đậy thức mâm tròn. Đó là tượng trưng cho thiên mâm tròn. Do phương bàn cùng mâm tròn tổ hợp thành thiên địa chi thế chú cụ. Đó chính là từ xưa đến nay. Âm dương thuật có ích tại xem bói lục nhâm thức bàn. Kyoko nhìn chằm chằm trước mặt thức bàn, con người bắt đầu lóe lên ánh sao. Thấy thế, thường dùng nguyệt đem thêm chiếm lúc, xem ngày thần âm dương, dùng lập bốn khóa, Rama tay cầm đánh phù triện, đưa chúng nó toàn diện ném hướng về phía Kyoko, cũng vịnh sướng ra chú văn. Này chú văn, chính là tại Mersinat thế giới lúc Rama đã từng sử dụng tới một lần, dùng tới phụ trợ Hinova tiến hành xem bói chú thuật. Chính là chiêm sự lược quyết bên trong lục nhâm bói toán pháp truyền pháp minh văn. Mặt trời lên cao thần làm ngày chi dương. Là bài học, mặt trời lên cao thần bản vị đoạt được chi thần làm ngày chi âm. Là hai khóa, thần thượng thần làm thần chi dương. Là ba khóa. Thần thượng thần bản vị đoạt được chi thần làm thần chi âm. Là bốn khóa, dương, dị bút làm âm, bốn khóa bên trong, xem xét thứ năm đi. Lấy tương khắc người coi là dùng, Rama liền so với lúc trước càng thêm thuần thục sử dụng này một. Chú thuật, chú văn như nước chảy bị vịnh sướng mà ra, nhường từng mai phù triện bao vây tại Kyoko quanh người. Lóe lên hào quang. Quang mang liền hóa thành chùm sáng, như chiếu xạ đèn một dạng, hướng Kyoko phương hướng tập trung mà đi, sau cùng hội tụ tại hắn trước người thức bàn phía trên. Nhường phía trên lưu chuyển hào quang đột nhiên phóng đại, ông, Kyoko trên người linh khí lập tức sản sinh biến hóa, trong mắt lấp lánh ánh sao cũng là lộ ra càng ngày càng sáng ngời. Thấy cảnh này, Rama hào không keo kiệt thông qua khế ước, đem tự thân linh lực điên cuồng tuôn hướng Kyoko, khiến cho đến Kyoko tiếp thu được càng ngày càng nhiều linh lực. Trên người linh khí càng ngày càng khổng lồ. Xem, đến cỗ này linh khí, Rama lông mày nhíu lại, này sợ là đến dẫn tới một vùng chu vi linh thị quan cùng âm dương sư chú mục. Thế là Rama lần nữa đánh ra mấy viên phù triện, để chúng nó áp vào gian phòng trên tường, trên cửa cùng trên cửa, triển khai kết giới, che giấu linh khí tiết lộ, này hẳn là có thể đủ kéo dài một chút thời gian. Rama liền không có nghĩ triệt để ẩn giấu, chỉ là làm một chút kéo dài thời gian công tác, ngược lại đều muốn chuyển di địa điểm, không quan trọng có thể hay không bị phát hiện, tiếp xuống liền xem nha đầu này. Rama chờ đợi kết quả, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.